Pokemon Kaito Izumi, chương 461, đồng bạn mới. Góc truyện audio.com. Hoành, chỉ một cước duy nhất. Trung cực Galet chợt hiện ở trước mặt hai Dragon. Sau đấy đạp bay đối phương. Văng về sau như đạn rời nòng. Con rồng đáng thương lập tức lún sâu vào bên trong mặt tường ngất xỉu. Ralan còn chưa kịp phản ứng chuyện gì diễn ra. Anh thật sự cảm thấy khó tin. Cái quái gì vậy, ngẩn người quay đầu lại nhìn. Hai Dragon của anh yếu ớt rên lên vài tiếng và nằm gục tại chỗ. Chính là lúc này, Slowking lơ lửng ở trên cao chậm rãi lên tiếng. Vì hai Dragon và Noivern đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Trong khi đó bên phía Kaito vẫn còn Galet. Như vậy người chiến thắng là Kaito Izumi. Lời nói của Slowking nhất thời phá vỡ sự yên tĩnh của khu đất trống. Nhóm Kento cũng giật mình quay lại nhìn về phía Kaito. Trận đấu này, thật sự kết thúc rồi. Nhìn thấy Kaito thở vào một hơi. Đứa nhỏ mỉm cười cầm lấy Pokebo của mình gọi ra một cái Pokemon. Hình dạng như quả trứng. Khuôn mặt thân thiện, Chansey vội vàng chạy lại gần Lucario và Lurs để chữa trị cho bọn nó. Slowking cũng từ từ đáp lại gần Noivern và Hydreigon để dùng Heal Ball. Lúc này đã lục đục có không ít người tò mò tới nhìn sân đấu. Đập vào mắt bọn họ liền là hai con rồng ngã gục dưới mặt đất. Vài cái hố to xuất hiện kỳ dị giữa sân đấu. Và khuôn mặt ngốc nghếch đờ ra của đám Kento. Tình huống có thể nói là rất quái lạ và khó tả. Vừa rồi có chuyện gì? Một bà cô khó hiểu nhìn xung quanh hỏi. Đừng nhìn ta cũng không biết. Hai con rồng kia là Pokemon của Ralan đi. Người bị nhìn chúng liền lắc đầu. Sau đấy tập trung nhìn về phía Ralan. Trận đấu này diễn ra bao lâu rồi? Một người khác bắt đầu tò mò. Những người xung quanh đây thật sự hiếu kỳ đến chết rồi. Nên biết, đối với bọn họ mà nói. Nhóm Kaito và Kento hoàn toàn là người xa lạ. Nhưng Ralan lại là thần tượng của rất nhiều người ở đây. Đối phương là thiên tài được kỳ vọng nhất trong gia tộc. Sở hữu các Pokemon mạnh mẽ và có khả năng chỉ huy đáng tin cậy. Được đánh giá là có thể trở trụ cột của gia tộc như Drastip và Drastan trong tương lai. Vậy mà hai Pokemon chủ lực của Ralan đều đã bị đánh bại. Bởi ai? Bởi những đứa nhỏ đến từ bên ngoài chỉ để huấn luyện sao? Tầm nhìn của mọi người tập trung tại phía đối diện của Ralan. Lập tức mọi người nhìn thấy một thân hình nhỏ bé, ngồi trên xe lăn, thả lỏng dựa vào thành ghế. Có vẻ như đối phương vừa mới chiến đấu một trận hết sức. Giờ đang mệt mỏi thả lỏng, trí nhớ của mọi người ở đây rất tốt. Đặc biệt là đối với một người đặc biệt ngồi xe lăn như Kaito. Bọn họ có ấn tượng khá nhiều về Kaito. Đứa nhỏ đó được Rana tộc trưởng mang về phải không? Hình như là vậy, không hổ là Rana thiên vương. Bà ấy quả nhiên tìm kiếm toàn là quái vật không? Đối phương tên là gì? Có ai nhớ rõ không? Trong khi mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, Kaito lại đang mỉm cười nhìn về tấm bảng trước mặt mình. Nhiệm vụ liên hoàn, hai kẻ giữ ải đầu tiên. Đánh bại Ralan trong trận chiến thách thức. Yêu cầu trận đấu do đối phương quyết định, chứng tỏ sức mạnh của ngươi đi. Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng, kinh nghiệm huấn luyện ra. Kinh nghiệm, điểm tích lũy, kẹo thân mật x2, vật phẩm kẹo thân mật, gia tăng 10 điểm thân mật với Pokemon, không có tác dụng phụ, không hạn chế số lần sử dụng. Một loạt thông tin hiện ra đại biểu cho việc Kaito đã hoàn thành nhiệm vụ. Ở phía trước, Lucario và Lurs đã được Chansey chữa trị đại khái. Con Pokemon hình quả trứng này thật sự rất có thiên phú trong việc chữa trị. Đẳng cấp của Chansey tuy còn thấp vì nó không chiến đấu nhiều. Nhưng các chiêu thức chữa trị nó đều đã học xong hết. Ở trong cửa ải đầu tiên, nếu không phải có Chansey đi theo, sợ rằng Kaito đã không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách nhẹ nhàng như thế. Chansey chính là hậu trường vững chắc cho các Pokemon của Kaito. Quả trứng hiền lành quay trở lại bên người Kaito. Không hề do dự, Kaito từ hệ thống, giả bộ đút tay vào túi quần cầm ra hai viên kẹo cho Chansi. Cho ngươi, Kaito mỉm cười lấy ra kẹo thân mật. Để Chansi tiến hóa thành Blissey cần phải có một lượng điểm thân mật nhất định. Bình thường sẽ tốn một thời gian khá lâu. Nếu muốn nhanh hơn có thể dùng Smooth Bell. Mà hệ thống đưa tặng kẹo thân mật cũng có tác dụng tương tự như vậy. Ở trong đội hình của Kaito, có lẽ Chansi là Pokemon duy nhất cần những vật phẩm này. Cảm ơn, Chansi lập tức cười híp mắt đáng yêu nhận lấy kẹo thân mật. Quay đầu sang định chia sẻ cho Lurs và Lucario. Hai cái Pokemon của Kaito lập tức lắc đầu. Chansi thấy vậy đành phải tự ăn một mình. Nó cảm thấy một sự khao khát mãnh liệt đối với hai viên kẹo này. Cho vào miệng, kẹo thân mật liền tan ra. Kaito cảm giác mối quan hệ giữa mình và Chansi bỗng nhiên thay đổi một chút. Có phần gần gũi và thân thiết hơn. Có lẽ ngày mà Chansi tiến hóa sẽ không còn xa. Kaito xoa đầu Chansi và thu hồi Pokemon đáng yêu của mình lại. Lúc này ở bên phía Dralen cũng đã đi lại gần Kaito. Thở dài một hơi, thật là, ta thua rồi, không hổ là đứa nhỏ được Rana mang về. Thật sự rất mạnh, người vượt qua rồi, Kaito Izumi, mặc dù ban đầu chỉ muốn kiểm tra đứa nhỏ này một chút. Cũng muốn biết được người có thể lấy tận 15 điểm vòng đầu có thực lực ra sao. Hồi nhỏ, Dralen cũng từng tham gia thử thách này, nhưng anh chỉ có thể đạt được vừa tròn 10 điểm. So với Kaito thì kém xa. Thật sự thán phục trước khả năng của Kaito. Phần thi đấu vừa rồi làm cho Dralen mở rộng tầm mắt. Cảm ơn, Kaito gật đầu mỉm cười. Đột nhiên, Dralen đưa tay ra cầm lấy một quả Pokeball cho Kaito. Nói, cái này của ngươi, đây là... Kaito nghi hoặc nhìn, thấy Dralen dúi quả cầu Pokeball vào tay mình. Kaito cầm lấy xong khó hiểu hỏi. Dralen cười cười nói, là phần thưởng cho ngươi. Nói xong Dralen không chờ Kaito trả lời. Anh liền đút hai tay vào túi quần. Quay đầu lại trở về khu vực thi đấu của mình. Ném ra một quả Pokeball. Gọi ra một đồng bạn khác của bản thân. Là một Pokemon hệ rồng và hệ đá. Tyrantrum, con rồng vừa xuất hiện liền ném ra thật nhiều khối bùn đất. Đem phần lỗ trống trong sân thi đấu lấp đầy. Chỉ trong chốc lát, sân thi đấu tuy còn một chút lồi lõm nhưng đã khôi phục 7-8 phần. Xem ra là đến lượt những người khác, Kento và bốn người còn lại nuốt ngụm nước bọt. Bọn họ cũng không có quái vật như Kaito. Thật sự phải đối mặt với một huấn luyện gia khủng bố Dralen sao? Bên phía Kaito, cậu chậm rãi lùi về sau. Nhìn thấy con Slowking phía trên cao đang vẫy tay nhìn mình. Kaito liền biết được quả Pokeball này là của ai. Sau này xin chỉ giáo. Slowking nghiêm túc nói xong liền quay đầu nhìn về phía sân thi đấu. Sau này xin chỉ giáo. Kaito cất quả Pokeball về trong túi quần. Chào đón đồng bạn mới của mình. Cách chương.